Chàng dệt quyền thế, chương 1391, góc truyện audio.com, Trịnh Tuyết Dương bước lên trước, phân biệt bắt tay với mấy người đẹp, sau đó mới mỉm cười giới thiệu với mọi người, đây là chồng tôi, Bùi Nguyên Minh. Chồng em giới thiệu với anh một chút, vị này chính là Lý Nhược Nam, cô cả nhà họ Lý ở Cảng Thành, cô Lý mặc dù là nhánh phụ của nhà họ Lý ở Cảng Thành, nhưng năng lực cá nhân rất mạnh, lúc này đặc biệt tới Dương Thành chúng tôi khai thác thị trường. Vị này chính là Quách An Nhiên của nhà họ Quách ở Cảng Thành. Vị này chính là, Trịnh Tuyết Dương giới thiệu một mạch các người đẹp trước mắt một lượt. Bùi Nguyên Minh phát hiện, những cô gái này đều đến từ bốn gia tộc lớn cấp cao của Cảng Thành, hoặc nên nói là họ có quan hệ mật thiết với bốn gia tộc lớn cấp cao ở Cảng Thành. Bùi Nguyên Minh đặc biệt nhìn, Lý Nhược Nam kia vài lần cơ bản có thể xác nhận chuyện lúc này đây chắc hẳn không có bàn tay của Bùi Văn Kiên, vị Lý Nhược Nam này quen Trịnh Tuyết Dương, chắc là ngẫu nhiên mà thôi. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh theo lễ phép cười nói, chào mọi người, tôi là Bùi Nguyên Minh, rất hân hạnh được biết mọi người. Lý Nhược Nam quan sát Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới, đặc biệt sau khi nhìn bộ đồ trên người Bùi Nguyên Minh, cô tôi hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có ý định đưa tay ra, thậm chí còn rời mắt đi chỗ khác. An Nhiên, cô có lầm hay không đó? Vẻ mặt Quách An Nhiên lộ vẻ không nói nên lời, cô tôi tiếp tục nói, tuy chúng tôi mới quen biết không bao lâu, nhưng mọi người đều thật lòng đối với cô, tối nay là thực sự muốn giới thiệu cho cô mối làm ăn. Kết quả thì sao, vậy mà cô lại mang theo ông chồng bất tài kia của cô đi theo? Sao thế, cô khinh thường chúng tôi à, những cô gái khác cũng sôi nổi phụ họa, trong tiếng nói có xen lẫn cả tiếng cười. Bùi Nguyên Minh cười cười không nói thêm gì nữa, mà lùi đến bên cạnh. Tất nhiên anh nhìn ra được mấy người gọi là cô cả này đều khinh thường anh, càng ước gì anh có thể cút đi. Tuấn Nho Nhã mỉm cười đi tới. Giám đốc kinh doanh Thượng Tinh Tài Phiệt ở Đà Nẵng, người Hàn Quốc, Phát Tuấn Sơn. Trong số người ở Thượng Tinh Tài Phiệt vùng Đà Nẵng, Phát Tuấn Sơn được coi như là quản lý cao cấp, cho nên lúc này anh tôi mặc một thân hàng hiệu, mặt mày hồng hào. Mà phía sau anh tôi còn có mấy người nam nữ mặc Âu phục, từ khí chất và hình tượng mà xem thì đều là những người Hàn Quốc. Nhưng mà thân phận mấy người này thấp hơn so với Phát Tuấn Sơn một chút, lúc này đều lui về phía sau vài bước giống như tất cả các. Vì sao sao vây quanh trăng sáng theo Phát Tuấn Sơn vậy? Tổng Giám đốc Phát, cho dù là Lý Nhược Nam, Quách An Nhiên là có cả đến từ Cảng Thành, lúc này đều đứng lên cười chào hỏi, dù sao Thượng Tinh Tài Phiệt rất có tiền, rất có thể lực, mối làm ăn càng trải rộng khắp nơi toàn cầu. Ai cũng không muốn đắc tội quản lý cấp cao trong Thượng Tinh Tài Phiệt. Ngay cả Trịnh Tuyết Dương cũng gọi một tiếng Tổng Giám Đốc Phát, không có cách nào cả, một đơn hàng lớn của tập đoàn Đế Hào còn đang trông chờ vào Thượng Tinh Tài Phiệt đây. Trên mặt Bùi Nguyên Minh hiện lướt qua một chút kỳ lạ, dựa theo yêu cầu của anh, mấy ngày nay Thượng Tinh Tài Phiệt sẽ lăn đi Đà Nẵng rồi. Nhưng nếu đây là quản lý cao cấp ở phía dưới, chắc là còn chưa có nhận được tin tức hử. Cách chương,